Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 154, nhật ký cập nhật phiên bản thứ 2. Góc truyện audio.com, quán trọ, hắc điếm, tại Lâm Đông Thành, một nhóm dã thú võ trang đầy đủ, cầm trên tay tấm khiên và nỏ, đội mũ chỉnh tề lao vào trong khách sạn. Và ngay lập tức khống chế được ông chủ quán trọ. Rất nhanh, một đội dã thú chạy về phía cầu thang, có 5 con dã thú ở dưới nắm bắt tình hình và thông báo vị trí. Nhanh lên, tại lầu 6, đã có báo cáo rằng có người yêu mến các nữ sinh viên nghèo khó tại lầu 6. Một con dã thú nói với các thành viên khác trong nhóm như thế, sau đó đám người nhanh chóng chạy xuống dưới. Tại một phòng nào đó trên tầng 6 của quán trọ, hắc điếm đã bị quân đội Lâm Đông Thành theo dõi. Bồi căn giáo sư, kiến thức này rất mới lạ, trước kia ta chưa thấy qua ở đâu. Bồi căn giáo sư, dạy. Cho ta nhiều điều đi, gia đình ta điều kiện rất có hạn, rất nhiều tri thức ta vẫn chưa học qua. Bồi căn giáo sư, được ta dạy hết. Từng nhóm người bao vây nơi này, làm dấu ra hiệu với những người xung quanh chuẩn bị và đưa ra tín hiệu mắt. Con dã thú đưa 3 ngón tay đếm, 3, 2, 1, một con dã thú xoay người, giơ chân lên, một hành động liên tiếp. Rầm, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng, vô số tên nỏ nhắm vào trong phòng. Tất cả đứng im, hai tay ôm đầu ngồi xuống. A hát, câm miệng, không được nói, đội trưởng, chúng ta phát hiện ra. LT, nhập môn hệ ma pháp vong linh. GT, LT, bản thân vong linh tu dưỡng. GT, LT, như thế nào trở thành một vong linh có đạo đức. GT, tất cả đều là những thứ quan trọng của hệ vong linh. Một con dã thú bước vào và nhìn vào cuốn sách sau. Đó nhìn vào khô lâu đang mặc chiếc áo choàng và một vài con dã thú đang khống chế mấy con thú hoang và địa tinh. Đội trưởng, đây đều là những nữ sinh có điều kiện gia đình nghèo, đây là giáo sư của các vụ yêu ở vong linh học viện, bồi căn giáo sư, đây là giấy phép hành nghề của hắn. Bọn hắn ở đây dạy thêm kiến thức về vong linh, bị chúng ta bắt quả tang được. Bồi căn giáo sư, đội trưởng dã thú nhìn về phía bồi căn. Người hiện tại đang vi phạm quy định không được truyền bá các ma pháp của hệ vong linh vào người sống, căn cứ theo các quy định của thương nhân liên minh, người đã bị bắt giữ, người có thể tiến hành việc khiếu nại, nhưng mỗi lời người nói cũng sẽ không có người nghe. Mang đi, mang tất cả đi, những con dã thú mang theo bồi căn và mọi người rời đi, đột nhiên con dã thú đội trưởng đơn vị đồn trú ngăn. Lại, hỏi, chờ một chút, những nữ sinh này đều là người có gia cảnh khó khăn, là ai nói cho ngươi? Là ai sai bảo ngươi đến dạy các nàng học tập? Bồi căn giáo sư ngập ngừng định nói rồi lại thôi, nếu nói, có thể cân nhắc việc thả ra lập tức. Ta là bồi căn giáo sư trọng tình trọng nghĩa, hạ là khắc đại nhân đối xử không tệ với ta, một mực trợ giúp ta, chỉ dẫn ta đến giáo dục những nữ sinh này, nếu như có đập nát đầu của ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội ngục tối vương quốc vĩnh hằng của hạ là khắc đại nhân. Mang đi, hạ là khắc ngồi trong văn phòng ở sảnh chính, cầm trên tay tờ báo mới. LT, tin tức Lâm Đông Thành. GT, chỉ có trời mới biết tờ báo. LT, tin tức Lâm Đông Thành. GT, này từ nơi nào đến, nhưng có báo miễn phí để đọc, hạ lạc khắc vẫn không ngại. Dù sao cả ngày, hôm qua đều vật lộn với bản thông báo về phiên bản mới, phương diện thể chất lẫn tinh thần đều đang rất mệt mỏi, xem chút tin tức trên báo để thư giãn cũng là một lựa chọn tốt. Hắn mở báo ra tự động bỏ qua phần quảng cáo không có tác dụng, sau đó đọc tin đầu tiên. Bồi căn giáo sư chủ nhiệm văn phòng giáo vụ của vong linh học viện đã kêu gọi nhiều tên dã thú và địa tinh để truyền bá kiến thức của vong linh, hiện giờ đã bị quân đội của Lâm Đông Thành bắt giữ. Tiếp theo là phóng viên của chúng tôi đưa tin, phóng viên, xin chào bồi căn giáo sư, ngài luôn là giáo sư được kính trọng trong hệ lĩnh vực vong linh, vì sao hôm nay lại ra sự tình này? Bồi căn, có thể cho ta một mã sao? Lời khai rắc rối là bình thường. Phóng viên, vâng, bồi căn, gạch men, ta chỉ muốn cho nhiều người có thể hiểu được vong linh ma pháp của chúng ta hơn. Bản thân ta không có ý xấu, đối với quy định của thương nhân liên minh này, ta cũng chưa hiểu rõ, vì vậy ta vô tội. Phóng viên, cảm ơn bồi căn giáo sư đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi, tiếp theo chúng tôi đã xin phỏng vấn đội trưởng đồn trú một chút. Xin chào, đội trưởng, xin chào phóng viên, xin hỏi một chút là ai đã sai khiến bồi căn, a không phải là bồi căn. Gạch men giáo sư, đội trưởng, theo điều tra hiện tại của chúng tôi, người đứng sau vụ này là chủ sở hữu của ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng, Hạ Lạc Khắc. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được Hạ Lạc Khắc có mối quan hệ mật thiết với vong linh học viện hay không, dù sao vong linh học viện cũng là đại biểu của hệ vong linh và nó rất khác với thế giới người sống của chúng ta, 1 vạn năm trước hệ vong linh cũng đã gây nên một sự hỗn Loạn, theo những tin đồn thất thiệt dạo gần đây cũng người ta nghi ngờ liệu có phải có một bí mật thầm kín nào không? Phóng viên, ý của đội trưởng có nghĩa là thế lực trong hệ vong linh có khả năng dẫn đạo các vong linh để gây ra tai họa lần thứ hai, đồng thời thành chủ Hạ Lạc Khắc là người chủ mưu phía sau. Đội trưởng, ngươi nói, không phải ta nói, ngươi viết linh tinh ta nói ngươi phỉ báng, câu nói này ngươi không được thêm vào. Bôi đen gạch chéo, phóng viên, được rồi, cảm ơn đội trưởng. Trên đây là bảng tin của tờ báo. Hạ Lạc Khắc sau khi đọc báo xong, rơi vào trầm tư. A hiểu rồi, bố lỗ kêu lên, hiện nay thì ấn tượng của liên minh thương nhân đã giảm đi đáng kể, hay là chúng ta hãy để cho cổ thần dẫn đường đi. Những tờ báo lá cải này đưa tin các thương nhân trong liên minh chắc sẽ tin. Ta thậm chí còn không tin, điều đó, Hạ Lạc Khắc nói rất thản nhiên, nhưng ta không nghĩ rằng Bồi Căn giáo sư như vậy mà lại đi trợ giúp học sinh nữ nghèo khó. Bố lỗ cảm khái nói, người đang suy nghĩ gì? Hắn ngay từ đầu không nói gì, hắn nói muốn đi trợ giúp những nữ sinh viên nghèo. Hạ Lạc Khắc nghi ngờ hỏi, không, có lẽ là ở dị giới lâu, nên nghe ai nói đều cảm thấy có nội hàm, ta đã hiểu lầm Bồi Căn giáo sư. Bố lỗ nói rất chân thành, thật xin lỗi Bồi Căn giáo sư. Hạ Lạc Khắc cùng bố lỗ đang nói chuyện thì nghe ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa phòng mở ra, sau đó học bá bước vào. Hạ Lạc Khắc đại nhân, học bá cúi chào Hạ Lạc Khắc một cái sau đó nói. Ngài nhìn thấy tin tức hàng ngày của Lâm Đông Thành sao? Là phần này sao? Hạ Lạc Khắc đẩy tờ báo tới. Cảm ơn Hạ Lạc Khắc đại nhân. Học bá hành lễ với Hạ Lạc Khắc rồi sao? Đó đi ra ngoài, trực tiếp đưa cho học bá như vậy không sợ xảy ra vấn đề gì sao? Hắn nhìn thấy tin tức Bồi Căn giáo sư bị bắt, hắn sẽ đến gặp ngài để xin phép nghỉ. Xin phép nghỉ đó, bố lỗ có chút lo lắng hỏi. Ta biết chuyện đáng sợ này sẽ xảy ra. Hạ Lạc Khắc nói, nhưng ta cũng đang cân nhắc sự hy sinh lớn lao thì mới có thể thu được một phần thưởng lớn. Hạ Lạc Khắc đại nhân, sự hy sinh của ngài thật sự là rất lớn, hy vọng ngài được đền đáp. Bố lỗ nói với vẻ thương tâm, được rồi, không cần diễn kịch lấy lòng ta, ta phải phát bản nhật ký cập nhật này đi. Hạ Lạc Khắc nói, sau đó nhấp để gửi đi, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, nhật ký cập nhật phiên bản 02, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, bản cập nhật chính thức phiên bản 02, Lâm Đông Thành đang đối. Mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có, cổ thần đến từ quân đoàn vực sâu, mang những sinh vật từ vực thẳm vô tận, là những tùy tùng của cổ thần, với một mục tiêu duy nhất. Phá hủy toàn bộ thế giới dưới lòng đất, các con dân của mục tối Vương quốc Vĩnh Hằng, những anh hùng của thế giới dưới lòng đất. Đến lúc thế giới cần các ngươi cứu giúp, thêm một vài phân cảnh của chiến dịch. Cổ thần nói nhỏ, người chơi sẽ có khả năng tiếp nhận nhiều cảnh chiến đấu, nội dung cụ thể chúng ta sẽ công bố trong trò chơi. Mời các người chơi hãy chú ý đến thông báo, đổi mới NPC, người huấn luyện kỹ năng ma pháp, cầu đàn bây giờ không chỉ làm chuyển sinh NPC của cầu đầu nhân, thư ký của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc mà cầu đàn đồng thời kiêm nhiệm. Người huấn luyện kỹ năng ma pháp, các người chơi, có thể trưng cầu ý kiến cầu đàn liên quan đến kiến thức ma pháp, có thể học cách làm nhiều máu ít máu đi, mặc dù không nhất định phải làm được cái gì. Tăng thêm bắc mới, đoạn tuyệt đồ ăn, bởi vì nguyên nhân cầu đàn quá tham ăn, từ hôm nay trở đi cơm của các người chơi, không được cho thêm bất kỳ miếng thịt nào, chỉ có thể ăn đất. Tăng thêm nhiệm vụ mới lâu dài, cầu đàn đói, nếu đồ ăn không đủ, cầu đàn cần càng nhiều thịt nhện, thịt cự tích, nếu như đói bụng, sức mạnh của cầu đầu nhân sẽ bị gián đoạn, người huấn luyện kỹ năng ma pháp cũng sẽ như vậy kết thúc. Cho nên xin hãy nghĩ trăm phương ngàn kế để cho cầu đàn no bụng. Chú ý, cầu đàn không ăn sinh vật có trí thông minh cao. Lưu ý, nếu các ngươi phát hiện ra nội dung gì mới hoặc bắc mới, hãy tự mình thêm vào. Cách chương.